Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856 phòng tỷ. Sao Dương Tử Mi nhìn ra hắn nghi hoặc, vội vàng, giải thích nói, Tống tiên sinh, hắn là ta cựu gia. Chúng ta vừa vặn ở trên phố tương nhận, nguyên lai like như vậy. Tống Huyền một bộ sáng tỏ biểu tình, gật gật đầu, Tiểu Mi, vận khí của ngươi thật là nghịch thiên hảo, tùy tiện đi dạo một chút phố cũng có thể nhận cái cữu ra trở về, ha ha. Trên đời này, người với người chi gian nếu có duyên phận nói, liền tính là đâu một vòng lớn cũng là tương ngộ. Từng thiên hoa sung sướng cười nói, từng thúc thúc nói được là. Tống Huyền gật đầu, đem từng thiên hoa nghênh tiến phòng khách ngồi. Người nơi này thật đúng là vài thập niên đều không có thay đổi. Từng thiên hoa nhìn quanh một chút bốn phía, ngồi xuống. Sadako tiến lên cho hắn pha trà. Sadako pha trà phi thường chuyên nghiệp, động tác yêu nhã, thực yếu địa suy diễn ra trà đạo tinh túy. Xem nàng pha trà, quả thực giống như là ở thưởng thức một môn nghệ thuật. Từng thiên hoa cho rằng Sadako là Tống Huyền thê tử, cũng liền không có hỏi nhiều nàng. Chỉ là cảm giác nàng thấy thế nào lên cùng Dương Tử Mi như vậy giống. Ăn cơm xong sau, từng thiên hoa nhìn đến Dương Tử Mi ở chỗ này cùng người ở chung hài hòa, cũng cứ yên tâm phải đi về. Cựu gia, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thời khắc đeo ở trên người. Vừa rồi ở từng thiên hoa cùng Tống Huyền nói chuyện phiếm thời điểm, nàng mượn cớ vào phòng, từ nàng nhẫn chữ vật hoàn chọn lựa ra một kiện trước kia điêu khắc cầm tinh ngọc thạch, ẩn chứa tương đối nồng đậm ngọc thạch, ở bên trong chú thượng hộ thân phù chú cùng chính mình một mặt nguyên khí. Nếu từng thiên hoa vẫn luôn đeo này khối ngọc thạch nói, có nguy hiểm thời điểm, nàng có thể căn cứ như vậy nguyên khí mơ hồ cảm nhận được. Từng thiên hoa đem kia khối ngọc thạch tiếp hiểu rõ lại đây, thấy là cầm tinh gà, cũng liền cười nói, ngươi này quỷ linh tinh, như thế nào biết cựu gia là thuộc gà, hắc hắc, đoán. Dương Tử Mi giảo hoạt cười, cựu gia, đây chính là ta tự mình điêu khắc đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể thỉnh thoảng khắc đeo nga, nếu không, ta sẽ tức giận, là nữ ngươi tự mình điêu nha. Chạm trổ tuy rằng giống nhau, lại thâm đến cựu gia tâm, cựu gia nhất định sẽ hào hảo đeo. Từng thiên hoa nói xong, đem kia ngọc thạch treo ở trên cổ, cảm ơn cựu gia. Dương Tử Mi vừa lòng mà cười cười, cựu gia muốn cảm ơn ngươi mới là, tặng ta như vậy chân quý lễ vật. Từng thiên hoa duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cựu gia thật đúng là không bỏ được đem ngươi thả người ta nơi này nha. Ha ha, đối mặt từng thiên hoa từ ái, Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động. Thấy hắn lái xe đi rồi lúc sau, mới tiến tòa nhà, tỉ tỉ, nhanh lên nói cho ta, hôm nay một mình đi thâu hoan gặp được sự tình gì? Như thế nào sẽ mang cái cựu ra trở về? Tiểu tiên thấy nàng, lập tức quấn lấy nàng hỏi. Dương Tử Mi cũng liền đem hôm nay ở phố đồ cổ cùng đồ thạch phố phát sinh sự tình nói một lần. Không nghĩ tới, trên đời này cư nhiên còn có Chu Khiết Oánh cái loại này nữ nhân. Gặp được tỷ tỷ, xứng đáng nàng thua đã chết. Tiểu thiên vui sướng khi người gặp họa nói, ha ha, bởi vì nàng, ngươi tỷ ta còn trở thành phòng tỷ. Dương Tử Mi cười đem Chu Khiết Oánh sang tên cho nàng 200 phòng sản chứng minh đem ra. Oa oa oa, tỷ ngươi thật là lợi hại, đưa một gian cho ta. Tiểu thiên kêu la lên, Tống Huyền đem những cái đó bất động sản chứng minh lấy lại đây xem. Hãn Nhiên nói, này đó địa phương tất cả đều là hoàng kim đoạn đường, cao thượng khu dân cư. Nàng một người nắm giữ như vậy nhiều bất động sản làm gì? Chờ tăng giá trị xào phòng bái, Dương Tử Mi biết. Quảng Nguyên thị hiện tại giá nhà tuy rằng là 5.000 đến 1 vạn một bình phương. Nhưng là, lại quá mấy năm, bất động sản nhiệt lên thời điểm. Nơi này giá nhà tiêu đến 2 vạn đến 3 vạn. Đến 2013 năm thậm chí đạt tới 5-6 vạn. Sao sao sao sao sao? Hết chương.